Toàn chức pháp sư dị bản. Chương 820, áo nghĩa cấm chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, rầm rầm rầm, thiên khuyết thác nước bầu trời bóp lại Mạc Phàm, quật vào người, nhấn hắn xuống mặt nước. Biển Hoa Đông hoàn toàn chết lặng, coi như trên lâm viên bá hạ tất cả mọi người là ở tư thế hoàn cảnh khác nhau. Nhưng đồng dạng trong cùng một khoảnh khắc đều bất chi bất giác mất đi toàn bộ khái niệm chống hải yêu. Phảng phất đã không cần tái chiến đấu một dạng. Không cần hô to nhắc đi nhắc lại khẩu hiệu cố lên với những vị bằng hữu đứng bên cạnh nữa. Bởi vì xong, hết thảy đều xong, tất cả đã tháo xuống tất cả áp lực. Phản kháng đã không còn ý nghĩa. Những thứ này sóng lớn, thác vỗ giữa trời. Thiên khuyết chi trào cũng không phải là lý do để cho bọn hắn những người này trợn mắt hốc mồm. Sắc mặt trắng bệch nguyên nhân, mà nguyên nhân chân chính là đại đương gia siêu cấp bá đạo của bọn hắn đều không thoát được một màn biển cả nổi giận này. Dù là phương diện hộ quốc thần long đối với con dân Hoa Hạ, hay là thánh nguyên pháp thần trong lòng những pháp sư thiên quốc, Wakanda, Linh Vĩ Quốc, Maya, Atlantic, Mạc Phàm đều là giá trị tinh thần của bọn hắn. Một khi Mạc Phàm cũng chịu không nổi thiên khiển yêu ma, vậy thì bọn hắn phải làm sao đây? Ngài Thái Sơn, Hoa Triển Hồng ánh mắt rực lên tia hung ý, hai tay nắm chặt. Bọn hắn biết nếu Mạc Phàm có chuyện gì, tiền tuyến phòng đê bá hạ có mạnh hơn, Ninh Bàn Tháp có làm gì đi nữa cũng là vô dụng. Đây là tình huống khẩn cấp phải cứu người. Đột nhiên, âm thanh từ trung tâm điều khiển vang lên. Kết giới muốn chịu không nổi nữa. Đó là giọng hô to của Tào Cầm Cầm. Nàng đứng bồi phục bên cạnh uể oải hư nhược lão giả Tương Hữu Thắng. Lão giống như là sắp ngã xuống tới nơi vậy. Thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Kết giới tổng hợp dưới hạch tâm là Triệu Mãn Duyên cảm giác lực rất cường đại. Còn so với thực tế muốn tốt hơn, đã cùng pháp sư bên trong đánh ra, cầm cự được tới gần 2 giờ đồng hồ. Bất quá, đây đã là hạn mức cuối cùng. Kỳ thật Tào Cầm Cầm đã cảm giác được, chi chít vết thùng đã sớm xuất hiện cách đây nửa giờ. Nghiêm trọng nhất tiền tuyến đã muốn thất thủ, muốn ngăn cản không nổi hải yêu đế vương công kích, cho dù là đế vương cũng bị nhân loại pháp sư vây công. Nhưng 52 cái đế vương, tình huống vẫn là xấu như vậy đấy. Oanh, ngay tại khoảnh khắc trống rỗng xuất hiện trong một chớp mắt này. Ninh Bàn Tháp pháp sư cũng biết đại sự không ổn. Lập tức đem ma thạch ma cụ đều quăng ra. Bá một tiếng, phát huy kết giới đến cực hạn. Tất cả thổ hệ, thủy hệ, quang hệ pháp sư tăng thêm ma pháp cùng một chỗ phát lực. Tại thời khắc này tất cả trận pháp, ma thạch cũng giao dệt lại với nhau, lập tức hóa thành một cái to lớn vô cùng hộ thuẫn bảo vệ. Nhưng vô nghĩa, nhìn thấy cái này thiên phạt nghiêu mãng xuất hiện thời điểm. Một đầu châu điên dài ngàn mét đâm sầm vào kết giới. Đem cả kết giới lẫn hộ thuẫn phá tan tành. Đám pháp sư sợ hãi đến tột độ. Trong nháy mắt có một loại tử vong buông xuống. Hồn phi phách tán, nhưng cũng đúng vào giây phút này. Tưởng chừng Ninh Bàn Tháp đã đi đến hồi kết. Thế cục đã không còn phương án gỡ gạc. Đột nhiên giữa đêm tối vậy mà có một trận mưa ánh sáng từ đâu phủ xuống tòa lâm viên bá hạ. Mọi người trong bàng hoàng thâm tâm vỡ vụn lại bất ngờ nhìn thấy hình dạng một tấm áo váy trắng đoan trang nhẹ nhàng như thiện nguyên thần nữ đang ôm. Chầm lấy tòa tháp chọc trời lại. Dùng thánh quang tiên thiên ngăn cản trước mặt 52 đầu đế vương hung hăng. Lúc này, Diệp Tâm Hạ đứng ở trung ương Ninh Bàn Tháp. Giống như trái tim của tòa tháp trên người nàng tỏa ra tứ sắc chi mang cấm chú. Thần hồn Athena lộng lẫy đã triệt để bao phủ lại tòa Ninh Bàn Tháp tất cả các pháp sư. Vì bọn hắn trấn an tinh thần. Vì bọn hắn cung cấp đến nho nhỏ điểm khôi phục. Vì bọn hắn cải gia tăng chúc phúc ma pháp, thậm chí, có thể vì kết giới tổng hợp kia bồi đắp lần nữa. hồi sinh từng điểm bị thủng, bị đánh vỡ trước đó. Diệp Tâm Hạ có thần hồn Athena hoàn chỉnh nhất, tiếp thu thần nữ tán dương. Về sau dung hợp cả thần phẩm Athena trái tim, nàng chính là không cần tu luyện cái gì nhiều. Thần hồn mang đến bốn hệ cấm chú bạch ma pháp tiệt luân áo nghĩa. Thậm chí là thu được một ít pháp tắc cường đại bên trên. Cái kia hồi sinh người chết, chính là một cái pháp tắc như vậy. Vốn chỉ có bạch tinh linh đế vương được thừa hưởng. Thực vật hệ của nàng còn kém một chút, chỉ là phổ thông cấm chú. Hệ thứ 5 ma pháp của nàng chính là ngụy cấm chú. Dựa vào thần hồn lực lượng mà đề thăng. Có thần hồn của nàng chấn thủ một bên, các pháp sư rốt cuộc mới bình tâm lại được, mới có năng lực tiếp tục chiến đấu. Kết giới đã phục hồi, nhưng Ninh Bàn Tháp không có phục hồi. Ma pháp của Diệp Tâm Hạ không cách nào khôi phục thương tổn cho công trình kiến trúc được. Vì Nghiễm vừa được Tiểu Mây chữa trị cho, lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Bàn Tháp chi chít các lỗ thủng to nhỏ. Rất nhiều tầng tháp đều bị đế vương oanh tạc, nước chảy tràn vào trong. Pháp sư chết nằm lăn lộn khô khốc, máu me tràn ra các khung cửa sổ. Nội tâm hắn tựa như bị ngàn dao đâm vào vậy. Thượng Vũ vội vàng bắt được tay Vi Nghiễm. Nàng cảm thấy Vi Nghiễm muốn làm gì? Ánh mắt bên trong đầy ắp lệ quang. Vi Nghiễm lắc đầu nhẹ nói. Giải cứu Mạc Phàm giao cho bọn họ. Ninh Bàn Tháp là nhiệm vụ của chúng ta. Tại nói lời này lúc, cả người Vi Nghiễm lập tức tắm trong hoàng sắc thái dương. Lửa vàng bốc cháy hừng hực tựa như một đầu cực lớn hỏa kỳ lân. Thân thể Vi Nghiễm tại trong ngọn lửa màu vàng tựa như hỏa diễm thần tử. Hồ một tiếng, hắn đạp mảnh vỡ thưa thớt cửa kính xông ra ngoài. Màu vàng hỏa diễm theo thân thể hắn tràn lan chảy xuôi xuống. Vô cùng to lớn bầu trời ngay tại thời khắc này cũng đốt lên chính mình ngọn lửa dũng khí. Từ mặt trong Ninh Bàn Tháp nhìn ra, các pháp sư nhìn thấy vô tận hoàng sắc chi viêm lần nữa lại dấy lên. Trong lòng nhuệ khí vậy mà một lần nữa dâng trào. Cuồng nhiệt, 8 vạn, 9 vạn, 10 vạn, 10 vạn khỏa tinh tử màu vàng óng ánh lấp lóe trên bầu trời. Hoàn mỹ cấm chú. Trong chiến đấu đột phá, nhờ vào chúc phúc thần mang của Diệp Tâm Hạ, tâm linh xoa dịu của Diệp Tâm Hạ để đầu óc minh mẫn đi ra. Đốt lên ngọn lửa nhiệt tâm trong người. Tại thời khắc này, Vi Nghiễm hoàn thành chặn cuối ma pháp hỏa hệ. Hiểu rõ hỏa hệ chân chính hàm nghĩa. Hoàng liệt vi vương, ma tu cuồng hỏa. Nhưng từ trước đến nay hắn vẫn luôn không có đạt đến một bước này, đó là ma pháp áo nghĩa. Hỏa không phải là cuồng điên phá hoại. Hỏa không phải hắc ám ma pháp. Không phải tàn ác hủy diệt. Nó ngược lại là đại diện cho ma pháp của người giữ gìn hòa bình. Cho người truyền lửa, cho tiếp sức, cho diễn sinh sự sống. Cuồng nhiệt của hỏa chính là dũng khí. Chính là đứng lên từ rơm. Từ gỗ mục, vì kẻ yếu giành lại công đạo, vì thân nhân mà thiêu đốt trái tim, thổi bừng ma pháp, vì Nghiễm tự nói thầm ở trong tâm trí, nhóm lửa thế hệ, truyền bá tinh thần, áo nghĩa ma pháp, rốt cuộc hắn đã tới cảnh giới này rồi. 10 vạn tinh tử chỉ là điều kiện cần thiết để cảm giác được áo nghĩa ma pháp. Không phải áo nghĩa ma pháp, cần thiết nhưng không phải đầy đủ. Thậm chí cho dù có nắm được mắc 117.649 tinh tử cũng không được. Chúng nó chẳng qua là đại biểu cho tinh thần lực cao thâm để gánh nổi số lượng lớn chấm nhỏ trong thế giới tinh vũ bỉ ngạn mà thôi. Về bản chất, áo nghĩa ma pháp chính là minh bạch chân chính ma pháp hình thù. Ma pháp của mình đại diện cho thứ gì? Hiểu được tận cùng của ma pháp chính mình thuộc về. Khai thác triệt để nó uy năng của nó. Thật giống như phản pháp quy chân. Hất tay chính là đại giang hà pháp thuật. Giỏi lắm tiểu tử, ngươi đã làm được. Từ xa xa quan sát một màn này, Hoa Triển Hồng mỉm cười. Thân thể run rẩy kích động như chính mình những năm đó thanh xuân cùng hải yêu chiến đấu mà đột phá áo nghĩa vậy. Vì Nghiễm bây giờ là tại chiến đấu dũng khí bước cuối cùng lĩnh hội đi ra. Thực lực cao trào nhảy vọt. Một viên thiên thạch màu vàng khủng bố như thế hỏa diễm. Nếu như từ xa nhìn lại, liền xem như đế vương hải yêu cũng là run lập cập. Cái này hỏa không phải đơn giản như vậy phổ thông cấm chú. Đây chính là đỉnh tiêm. Hoàn mỹ hỏa hệ cấm chú ma pháp. Có sức trùng kích rất lớn. Một mình Vi Nghiễm bây giờ chính là có sức nặng gánh vác cả chuẩn đại đế thực lực. Thậm chí miễn cưỡng cầm chừng hạ vị đại đế cũng không tính là bất khả thi. Trình độ này đã gọi là vượt qua cả đại thánh tể dêm rồi. Hỏa chút xuống, không có gây thương vong. Nhưng đẩy một mớ đế vương ra khỏi tòa tháp đều có thể. Ép bọn nó từ trên thân mang đến vài điểm kiêng kỵ. Hồng mãng tà long cũng nhờ vào ngọn lửa này giải vây. Có thể thấy cuồng huyết trên người nó cũng đã dâng trào ngút trời. Một cái dãy người đánh bay 4-5 đầu đế vương khác. Sức chiến kình thiên đấu dựa theo sát lục lĩnh vực thôi thúc mà tạm thời gia tăng đến thời kỳ đỉnh cao thượng vị đại đế. Và đây chưa có dấu hiệu dừng lại. Chưa phải hạn mức cao nhất. Mà kỳ lan thanh thánh xà thải ra 2 loại thánh quang. Kết hợp đầy trời lít nha lít nhít lôi điện. Thêm vào một cái, gặp gì cũng cạp thanh lam côn. Bộ ba này kết hợp càng thêm tinh tế. Phong tỏa mặt sau ninh bàn tháp. Không cho bẻ lũ đế vương vụng trộm vào kết giới. Grào rú u, ngục nhung u lang nâng người lên. Cộng hưởng băng diễm lan tràn. Kết hợp với hào quang từ trên người Apollo cự thần tràn ra. Nhìn thấy kim diệu Titan phẫn nộ điều động hắc ban chi hỏa trên nhất tiêm hỏa kích của mình. Nó chặt kích xuống đại địa, như một vị chúa tể trời xanh đang đem một viên lại một viên siêu sao màu đen đập xuống mặt đất. Tách một tòa lâm viên ra làm đôi, chia cắt các đế vương ở giữa tách xa nhau ra. Bầu trời rộng lớn, nhưng có thể nhìn thấy ngọn lửa màu đen cùng băng diễm màu đen như từng con trường long màu đen xuyên qua mà xuống. Uy thế hừng hực đủ để đem đảo bá hạ trên lưng tất cả lâm viên. Bao quát cả hết thảy mặt đất dãy núi ngoài thành đều hóa thành đất khô cằn. Rơi vào trên người ẩm ướt băng hàn lĩnh vực của ngục nhung u lang. Tại một ít hắc sát chi phong thổi qua thời điểm. Càng là lột da đâm xương đồng dạng, này tuyệt đối để cho những đầu tiểu đế vương bên dưới sợ mất mật. Dưới chúc phúc của thần nữ, bộ đôi kim diệu Apollo cưỡi lên ngục nhung u lang, tồn tại như sử thi chiến thần. Thần thông của bọn hắn đủ để hủy thiên diệt địa. Nhìn một màn này trong họa có phúc, trước quỷ môn quan đột phá cảnh giới, lãnh linh linh trên mặt đầy nước mắt mới lau đi. Yên lòng hướng về Mục Ninh Tiết gật đầu. Ngụy quân, ta chỉ là muốn chết. Như thế nào liền như vậy khó đâu. Cách chương.